Chương 316, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ Một Nhà. Trong đầu hiện lên đủ loại phim tình cảm tình, cái gì nhất kiến trung tình, cái gì kẻ đổi bại đùa bỡn loại hình nội dung cốt truyện. Cái này khiến nàng càng thêm có điểm hoảng, có thể trong nháy mắt nhìn bên trên một cái nữ hài tử, đồng thời còn đối cô bé kia cảm thấy hứng thú. Cái này giống như cũng là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình A. Vấn đề là chính mình năm nay mới 13 tuổi, mới vừa vặn phát dục không bao lâu, còn không phải nói chuyện yêu đương tuổi tác nha. Chính yếu nhất một điểm chính là, chính mình cùng cái này ạ ị hồi mới vừa vặn gặp mặt, có phải hay không có chu tờ quá nhanh lời nói đầu mình bên trong. Đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật, vì sao lại nghĩ đến những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái này khiến Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ có chút nghi hoặc, đối với mình tâm lý hoạt động sinh ra một chút xíu tiểu nghi vấn. Nhưng mà nàng không biết một điểm chính là, hệ ạ ị kiến văn sắc bá khí là có thể tâm. Lại thêm kiến văn sắc bá khí dùng thiên hoa bản đột phá thẻ, đánh vỡ ràng buộc hạn chế về sau, không chỉ có thể thấy được một người cạn tầng tư tưởng, cho dù là sâu một tầng ý nghĩ đều có thể thấy được. Tại loại tình huống này lời nói, Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ trong đầu đang suy nghĩ cái gì, nàng trong đầu đến tột cùng có cái gì dạng suy nghĩ lung tung, hệ ạ ị toàn bộ đều thấy nhất thanh nhị sở. Cũng chính bởi vì đem Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ ý nghĩ thấy nhất thanh nhị sở, cho nên này ạ ị vừa ra mặt mới có thể không khỏi rút ra động một cái, rất muốn kệ mở cái tiểu nha đầu này đỉnh đầu, nhìn một chút bên trong đến tột cùng là dạng gì cấu tạo. Chính mình bất quá là tùy tiện nói mò nhàn phiếm vài câu mà thôi, cái này đều có thể não bổ đến nhất kiến trung tình loại này tình tiết máu cho hắn. Đối Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ loại này 13 tuổi thiếu nữ, tí xíu đều không có hứng thú. Á huy tuổi tác như thế cô gái nhỏ, hắn liền xem như một cầm thú, cũng không có khả năng đụng á, càng sẽ không trong đầu dâng lên cái gì nhất kiến trung tình suy nghĩ. Không gian nói chuyện phiếm trong đám có nhiều như vậy vị thành niên nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ, hệ ạ y hư đều cứ thế mà khắc chế chính mình, dù sao đây chính là không bình thường hành vi bất lương, sẽ bị hài hòa, càng đừng đề cập là chỉ là một cái Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ. Mặc dù nói Ảng Cổ cũng là nhị thứ nguyên manh muội tử, vấn đề là nàng chỉ có một người, mà nói chuyện phiếm trong đám số lượng nhiều là. Liên như vậy nhiều nhị thứ nguyên thiếu nữ vị thành niên, hắn đều có thể tính tạm thời không nhìn. Huống chi hiện tại hắn trước mắt chỉ có một cái nhị thứ nguyên thiếu nữ vị thành niên cũng không biết mình nội tâm ý nghĩ. Một bộ phận lớn đều đã bị nhìn xuyên Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ. Tinh xảo trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn vờ ơ y ma không tự chủ được hiện ra một vòng đỏ ửng. Cũng không biết nàng ở sâu trong nội tâm đến tột cùng là tại liên đang suy nghĩ cái gì. Hệ ạ ị có lẽ có thể thấy được nàng một số lời trong lòng, nhưng là quá sâu tầng loại hình tin tức, liền không có cách nào thấy được. Bất quá hắn hiện tại có thể xác định một điểm chính là, Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ tuyệt đối tại não bổ lấy một số kỳ kỳ quái quái hình ảnh, nếu không gương mặt làm sao lại lộ ra đỏ ửng. Ạ ị hư nội tâm yên lặng thở dài một hơi, xem ra sau này chính mình lúc ra cửa đợi, tùy thời đều muốn mang một cái khẩu trang hoặc là mặt nạ. Nếu không một mực dựa theo loại tình huống này qua lời nói, không chừng ngày nào chính mình không khỏi rượu, liền trở thành hỏa chi quốc quốc dân lão công. Có đôi khi nhan giá trị cao một chút như vậy, cũng là một cái phiền não. A Mã Đức chính mình lu cờ na ho trở nên không biết xấu hổ như vậy đứng lên này ạ ị cấp tốc dứt bỏ trong đầu ý niệm cổ quái. Hắn không cho phép chính mình có loại này không biết xấu hổ ý nghĩ, xem ra là cùng con nào đó yêu quái hiền giả nói chuyện phiếm trò chuyện lâu, cũng bị nàng đồng hóa bắt đầu trở nên không biết xấu hổ đứng lên. Ngay tại bầu không khí lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc lúc, một trận ồn ào âm thanh bỗng nhiên từ một cái phương hướng truyền đến. Nay đã là phi thường náo nhiệt đường đi, giờ phút này liền giống với bị nhen lửa pháo chuột giống như, bầu không khí trong nháy mắt giận dấy lên tới. Ồn ào thanh âm không bình thường thành công, hấp dẫn ảy ạ ị cùng Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ hai người chú ý lực. Vâng, là hỏa ảnh đại nhân cùng vợ hắn A, cái kia là bọn họ hài tử A, nhìn cũng đã gần có một tuổi đại nha, thật sự là hỏa ảnh đại nhân A, không nghĩ tới hỏa ảnh đại nhân cũng tới loại này không quá náo nhiệt đường đi sao. Tuy nhiên nơi này không phải cổ nổ hạ lớn nhất một đầu lớn đường phố, nhưng không quá náo nhiệt mấy chữ này, có phải hay không có chu tờ quá xem thường nha. Nhanh, khắc cản trở hỏa ảnh đại nhân cùng nhà hắn người, các ngươi đừng đem đường cho phá hỏng, nhanh lên để con đường đi ra A. Nói ngươi thật giống như không có chặn lấy một dạng, bất quá nếu là hỏa ảnh đại nhân tự mình tới, vậy khẳng định không thể ngăn đón. Nhà ta nam nhân kia lúc trước trên chiến trường gặp nạn, vẫn là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân cứu hắn đây. Này há không phải liền là nói chồng của ngươi cũng là một vị cổ nổ hạ nì dạ? Đó là đương nhiên, đã từng còn cùng hỏa ảnh đại nhân là bạn học cùng lớp, khi còn bé còn lẫn nhau tán gẫu qua không ít chơi y hơi, lợi hại đi nghe chúng quanh hơi có vẻ ồn ào thanh âm, nhìn lấy từng cái cổ nổ hạ thôn cư dân, đón từng đôi sùng bái ánh mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sớm biết hội cái dạng này lời nói, chính mình liền hơi dịch dung một chút, không đến mức bị nhiều người như vậy cho nhận ra. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh ôm hải tử thê tử, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô ôn nhu nói ra, cứu tiểu nạ rủ tổ nam nhân liền ở trên con đường này, hôm nay liền đến để tiểu nạ rủ tổ tới gặp một lần hắn ân nhân, bất quá không nghĩ tới các thôn dân có chút quá tại nhiệt tình. Tựa hồ là bởi vì sinh con không bao lâu nguyên nhân, cũng tựa hồ là nhìn vào hôm nay là ngày lễ phân thượng. Được xưng là ạ cả chỉ số no hạ bạn nệ rổ cỡ tin ạ, hôm nay tâm tình giống như rất không tệ, tính khí cũng không có nguyên tắc trong kia an ô. Có cá tính mặt nói với nạ mì cả giờ mì nạ tổ lời nói, nàng vẹn vẹn gật gật đầu, xinh đẹp cười nói, mang nạ rủ tổ tới gặp một lần hắn ân nhân cứu mạng là rất lợi hại có cần phải, mà lại ta cũng muốn gả tờ một LN đối phương, nếu không phải là hắn xuất thủ cứu rút, ta và nạ rủ tổ khả năng đều sẽ chết tại kỳ ủ bì trong tay. Phi phi phi, khúc mắc thời điểm đừng nói cái gì có chết hay không. Theo khi còn bé giống như lúc nói chuyện mau mau nóng nảy khụ khụ a ha ha, dù sao đừng nói điểm xấu lời nói, a ha ha ha. Mắt nhìn thấy vợ mình sắc mặt có chút không đúng, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng, thể hiện ra phi thường cường liệt cầu sinh. Dù sao hắn nhưng là biết mình thê tử cờ tì nạ tinh khí, hôm nay có thể bảo trì như thế tâm tình, đã là cờ tì nạ nhìn vào hôm nay là khúc mắc, đồng thời muốn đi gặp thân nhân cứu mạng phân thượng. Nếu là đặt ở bình thường khi đó lời nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình hôm nay thiếu không chịu nhất quyền, thê quản nghiêm đã đến thơ ý kỳ cuối cấp độ. Cái này nếu để cho cổ nổ hạ thôn cư dân nhìn thấy hắn là như thế sợ vợ lời nói, cũng không biết đến tột cùng hội có cái gì dạng tiếng vọng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất nhỏ ho khan một chút, nhìn trước mắt những cái kia tự động nhường ra một con đường cổ nổ hạ thôn cư dân. Tâm hắn sinh cảm khái, không khỏi cảm kích nói. Đà tạ các vị. Bất quá hôm nay ta cũng không phải là lấy hỏa ảnh thân phận tới, chỉ là lấy phổ thông nhân thân phận tới mà thôi, cho nên các vị mời đừng dùng loại ánh mắt này xem chúng ta một nhà.